Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 715, hai người một hồi kịch chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Âu Dương phủ bên trên thế lực đang dần dần hội tụ, nhưng buồn cười là chỉ là đối phó bọn hắn hai vợ hai người cộng thêm một con chim, cần phải cái này đại trận thế sao? Không có thể quấy được một cái đại gia tộc như thế, gió tanh mưa máu, có tính không cũng là kiếm lời. T. Mạc Liên Thành một thân lãnh ngạo, trên người vài chỗ phủ lên tổn thương nhưng không có ảnh hưởng hắn thực lực, càng đánh càng hăng. Mà Âu Dương Trùng vô sỉ mà lui đi xuống, liền dùng bánh xe kiểu nước chảy chiến. 10 cái ảnh vệ một tổ, gần 100 tên ảnh vệ, vây công hắn một người. Tình huống càng ngày càng nguy hiểm, mà lúc này có một cái thủ vệ thị vệ hoảng hốt xông tiến đến, cả người đầy vết máu loang lổ. Âu Dương Trùng biến sắc, xảy ra chuyện gì, tộc trưởng đại nhân, không tốt. Khúc tộc người bất thình lình xông tiến đến, không phân tốt xấu, xông tiến đến gặp người liền giết. Cái gì? Âu Dương Trùng kinh hãi. Có bao nhiêu người? Mấy chục không? Trên 100 cái. Nhìn từng cái rất quen mặt, có rất nhiều là phòng đấu giá, còn có giống như là Rực Long Trạm, còn có. Thị vệ đều kinh sợ, không rõ Khúc tộc ở chỗ này làm sinh ý hào hào, làm sao bất thình lình liền phản. Từng cái không muốn sống tựa như, liều mạng muốn cùng Âu Dương gia là địch. Chưa từng có tình huống. Âu Dương Trùng nghe xong cái này nhân số, liền tỉnh táo lại. Chỉ bằng Khúc tộc tại Thương Phong thành cái này một điểm nhân số, cũng muốn cùng ta bọn họ Âu Dương gia chống lại. Triệu Hoán Tứ đại đội trưởng, lập tức kéo còi báo động khắp thành đề phòng. Vâng, ảnh vệ vừa đáp, nhưng là ảnh vệ còn không có đi ra. Đúng vào lúc này, Thương Phong thành phía bắc có địch xâm phạm cảnh báo nổi lên. Vẹn vẹn một hồi, liền tiếng nổ cắt toàn bộ Thương Phong thành. Cái này một khắc toàn bộ Thương Phong thành sôi trào lên. Có địch tập, Âu Dương Trùng thần kinh nhiều lần nhận khiêu chiến, khắp thành đề phòng, nhanh, tuần tra ảnh vệ đội trưởng hướng Âu Dương phủ chạy trở về, nghe được địch tập cảnh báo từng cái chấn kinh. Một ngày ở giữa, đến cùng là tình huống như thế nào? Là phủ bên trong có nguy cơ, hay là ngoài thành có địch xâm? Khúc Đàn Nhi cũng ngoài ý muốn, khúc tộc người tới, liền vì nàng A trong chớp nhoáng này, nguyên bản đối với khúc tộc cũng không có cảm tình gì, Khúc Đàn Nhi tâm tính cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Coi như nàng không thừa nhận, nhưng người khác hay là một mực đem nàng đích thân người. Âu Dương Trùng bất thình lình âm ngoan nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, lại nhìn về phía Mạc Liên Thành liếc mắt. Nam giết chết, nữ bắt sống. Hắn nói như vậy cũng không biết hai người sinh tử là liên tại cùng một chỗ. Khúc Đàn Nhi lo lắng vạn phần, muốn động, muốn đứng lên, nhưng làm không được. Vừa rồi trận chiến kia thân thể nàng đã tiêu hao. Huống chi còn chịu nặng như vậy một kích. Đến cùng chịu đa trọng tổn thương, liền chính nàng cũng phán đoán không ra, chẳng qua là cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rời rạc. Toàn thân không có một chỗ không đau, chỉ là, nàng chú ý không được chính mình. Giờ này khắc này, nàng thành thành hay là huyết chiến ở trong. Từng cơn sóng liên tiếp ảnh vệ tình huống 10 phần nguy cấp. Hắn trên người tổn thương cũng càng ngày càng nhiều, Khúc Đàn Nhi một trái tim càng ngày càng hồi hộp ra lệnh. Tiểu Phong, đi giúp thành thành, không cần phải để ý đến ta. Nhanh đi, đừng quên, mạng hắn là cùng ta liên tại cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao ngao ngao, Tiểu Phong không có đi cứu Mạc Liên Thành, lại đột nhiên bay lên thiên không, ngẩng đầu lên vội vàng gào rít. Giống như là liều mạng đang gọi, tiếng kêu ré truyền đi cực xa, lại sau một khắc Lưu Thiên Thủy tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng bỗng nhiên truyền đến chấn động thiên địa cảnh cáo chữ chữ sát cơ. Cách chương.